Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Vũ Quyên qua một câu chuyện có tựa đề Sắc Nổi Trên Ao. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những ngày vừa qua, bà Sân sống trong một nỗi sợ hãi vô ngần. Bà liên tục nhìn thấy bóng ma của ông Bách hiện về nhắc mình, rồi muốn kéo mình đi theo. Nỗi sợ hãi này bà không thể nói được với ai, là bởi vì nguyên nhân sâu xa của nó là một điều bí mật. Bà nghĩ rằng có lẽ mình đã sống để bụng chết mang theo bí mật này xuống mồ. Bà Vân chỉ không nghĩ được rằng cái chết lại đến với mình nhanh như vậy mà thôi. Ông Bách là em họ của bà Vân, nhà của hai gia đình sát vách với nhau. Ao cá của nhà ông liền kề vườn rau của nhà anh chị họ mình. Bình thường để cho tiện chăm sóc vườn rau, nhà bà Vân thường dùng nước ao nhà ông Bách để tưới cho các luống rau trong vườn. Sáng nay như thường lệ, Nhung của con dâu của bà Vân mới hơn 6 giờ đã ra vườn rau. Trên ao nhà ông Bách có thả một cái vòng bèo để cho đám cá có chỗ trú ngụ. Thường thì nó được gạt gọn về phía cuối ao, giáp ngõ nhà bà Vân. Bèo cái cho nên ngắn chỉ độ chừng một ngón tay, nên có thứ gì khác lạ chui vào sẽ nhận ra ngay được. Đằng cúi xuống múc nước, chợt Nhung giật mình vì có thứ gì đó đang lập lờ trong vòng bèo. Bởi vì trời vẫn còn sớm, lẫn trong không khí có làn sương mờ bao phủ, Nhung vẫn chưa nhìn rõ được thứ đó là gì. Cơ căng mắt phóng nhìn về phía vật lạ, Nhung thấy giống như là áo quần đang nổi lên trên mặt nước. Sóng nước trong ao chỉ lăn tăn nhẹ, vật đó nằm yên một chỗ. Săn tính tò mò, cô quay vào trong nhà lấy một cây gậy tre, tính khều vật đó vào gần đặng xem nó là gì. Khi Nhung được cây gậy móc vào cái áo thì thấy nặng lắm, cô còn thầm nghĩ, cái gì mà nặng vậy chứ. Hì hục một lúc dựa theo lực của làn nước, Nhung dễ dàng kéo được thứ kia vào gần bờ. Lúc này cô cúi sát mặt ao để nhìn thì Nhung tá hỏa kêu lớn, trời đất ơi, có người chết, bờ làng nước ơi, có người chết. Dưới ao nhà ông Bách có một cái xác nổi lềnh bềnh, mái tóc hoa tiêu xõa đầy trước mặt, trông gớm ghiếc vô cùng. Lúc này ông Đam, bố chồng của cô và con trai trong nhà, nghe tiếng la thất thanh thì vội chạy ra. Thanh, chồng của Nhung, bấy giờ lên tiếng, có chuyện gì mà em la hét ầm ĩ vậy hả? Ông Đam cũng tiến gần con trai, nhìn mặt đứa con dâu đằng tái mét rồi hỏi, có chuyện gì sao? Nhung vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh, đưa tay chỉ xuống cái xác đang lềnh bềnh trên ao rồi lắp bắp, có người chết bố ơi. Lúc này cả Thanh và ông Đam đồng thời nhìn theo hướng tay của Nhung chỉ. Chợt hai người giật mình lùi lại một bước. Trong làn sương mờ ảo, ông Đam nhìn một cơ thể phụ nữ nằm úp xuống mặt ao, có lẽ đã chết nổi từ đêm hôm qua rồi. Người dân thấy ồn ào cho nên kéo đến xem đông lắm. Nhìn thấy cái xác chết nổi trên ao, ai nấy đều bàng hoàng kinh ngạc. Mấy người thanh niên bạo dạn hò nhau lôi cái xác lên vườn. Khi lật ngửa cái xác lên để nhìn cho rõ mặt, tất cả mọi người lại thêm một phen kinh hồn bạt vía, là bởi cái xác kia không ai khác chính là bà Vân, vợ của ông Đàm. Để biết rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Vân, có lẽ phải quay lại khoảng thời gian một tháng trước đó, khi bà Vân có xích mích với ông Bách, một người em họ ở kế bên nhà mình. Ông Bách và ông Đam là anh em con chú con bác. Trước đó ông Bách bỏ làng đi làm ăn xa từ khi ông còn là thanh niên. Thế nhưng mà có lẽ công việc ở nơi xa xứ không được thuận lợi, gần đây ông cùng với vợ con trở về quê sinh sống. Ông mua ngôi nhà sát bên người họ của mình, nghĩ bụng anh em sống gần nhau dù gì cũng là điều tốt. Người ta vẫn bảo hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, đây còn là họ hàng thân thích thì quá rồi. Mảnh đất mà ông Bách mua có sẵn một căn nhà cũ, sửa sang qua loa có thể ở được. Không những vậy lại còn có cả vườn để trồng rau và nuôi ao cá. Thời gian đầu về quê, gia đình ông Bách được chia cho một mẫu ruộng, nhưng ông Bách vốn có đầu óc tính toán nên muốn đầu tư thêm vào ao cá để làm kinh tế. Nửa năm trước ông Bách đã đi chợ chọn mua một ít cá trôi và cá chấm đã lớn độ chừng nửa cân. Ông thả hết xuống ao rộng của nhà mình. thường ngày chăm chỉ cắt cỏ cho đám cá ăn no cho nhanh lớn. Ông Bách bảo với vợ của mình là bà Lành: mình nuôi cá to cho nên chỉ cần là tới cuối năm là bán được. Tuy vốn bỏ ra nhiều hơn cá nhỏ thế nhưng mà mau thu hồi vốn. Tiền ít thì mình đầu tư ngắn hạn còn nhanh có lời, lấy ngắn lui dài. Mấy đứa nhỏ càng học lên cao thì lại càng tốn tiền. Mình không thể chôn vốn ở một chỗ mãi mà không có xoay vòng được bà. Bà Lành trước giờ để nghe theo sự sắp xếp của chồng cho nên gật gù rồi đáp: ông tính vậy cũng phải. Nếu mà được ra thì tôi nghĩ chừng chỗ đó cũng phải là vài triệu chứ chả chơi. Mình để dành một ít ra sau này cho thằng Tuấn nó cưới vợ. Số còn lại thì mình dùng để mua cá giống cho cái lứa sau. Hai vợ chồng ngồi tính toán một hồi thì trong lòng mừng rỡ không thôi. Những năm trước, hai vợ chồng với ba đứa con đi lăng bạt khắp nơi để làm ăn. Bị người ta chèn ép hãm hại đến mất hết cả gia sản. Bây giờ về quê, cố gắng chăm chỉ làm việc mới vực kinh tế gia đình đi lên được một chút. Có được chỗ chui ra chui vào, lại có ruộng vườn chăn nuôi trồng trọt, ông cũng là phúc phận mà tổ tiên để lại cho mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lúc này cũng đã sắp đến ngày thu được thành quả. Nào ngờ đâu ao cá của ông bá chết sạch, không còn được một con. Trước đó độ một tuần cũng như thường lệ, ông tranh thủ buổi sáng đi cắt cỏ về cho cá ăn. Buổi chiều ông chè tre đan rổ giá kiếm thêm một chút cho gia đình. Chiều tới hôm ấy, sau khi đã đan xong một chiếc rổ xinh xắn, vì tập trung ngồi làm việc trong nhiều giờ nên cái lưng của ông đau cứng từ lúc nào không hay. Ông Bách bèn đứng lên đi dạo một lát cho giãn gần cốt, sẵn tiện ông vòng ra ao cá xem lũ cá ăn cỏ thế nào. Bởi vì bước chân của ông Bách rất nhẹ, đi không phát ra tiếng động, nên ở bên vườn sau nhà mình bà Vân không hay biết ông Bách đang đến gần. Bà vẫn say sưa câu trộm cá trong ao của em họ nhà mình. Chiếc cần câu thô sơ được làm từ một loại cây tre nhỏ dẻo dai. Trên đầu cây tre được buộc một sợi cước trắng. Cái lưỡi cầu có lẽ được uốn từ một mảnh thép nhỏ đã được mài một đầu nhọn hoắt. Bà Vân móc vào đó mồi câu bằng con run đất rồi thả xuống ao của nhà ông Bách. Chỉ giây lát thôi thì cái cần câu bé tí bị con cá to kéo gù cả đi. Bà Vân giật vội lên, trên móc câu bám vào một con cá chấm cỏ cho từng hơn một cân. Bà sung sướng đang định gỡ cá khỏi móc câu thì bất chợt bà nghe thấy tiếng động bên cái dậu đài bi của nhà mình. Ông Bách thình lình xuất hiện, hai chân nhanh nhẹn nhảy qua hàng rào, giữ chặt con cá và cần câu trong tay của bà Vân. Rồi ông Bách hô hoán khắp làng để cho mọi người đến xem chuyện bà Vân câu trộm cá của nhà mình. Ông Bách vừa nhìn vào con cá chấm cỏ, khuôn mặt tức giận đỏ như gấc, ông bảo: làng nước ơi, ra đây mà coi này, chị em trong nhà với nhau mà câu trộm cá của thằng em chứ. Nghèo khó đã đành, đây nào có đến mức thiếu ăn thiếu mặc, lại đi làm cái trò mất dạy hả bà Vân? Chúng tôi xa cơ lỡ vận phải về đây úp mặt vào sông quê, khó khăn lắm mới gom được một chút tiền mua đàn cá giống thả ao. Bà thì tốt đẹp quá rồi, chẳng cho thằng em nghèo khó được cái gì lại còn trộm của nhà tôi. Trời đất ơi chứ. Bà Lành và Tuấn nghe tiếng của ông Bách la lối chạy ra xem có chuyện gì. Thế tình cảnh trước mặt phần nào đoán được sự việc, bà Lành bấy giờ lên tiếng: sao chị lại làm cái trò mèo thế hả chị Vân? Nhà chị cũng khá giả chứ có đến nỗi nào đâu đi câu trộm cá nhà em chứ. Cho em đổ mồ hôi xuân nước mắt vực dậy được như ngày hôm nay, chị làm thế này cho em biết sống sao đây hả chị? Bà Vân năn trộm bị bắt quả tang tại trận cho nên đáp úng: Tôi cũng chỉ tay máy chân tay bắt con thôi. Ông Bách nghe vậy thì sừng sộ đáp: hôm nay tôi bắt được thì như vậy, chứ có khi nào trước đó chị cũng câu trộm chán chê gì không? Chả trách mà dạo này lượng cỏ tôi cắt được như mọi khi, nhưng mà lũ cá nó lại bỏ ăn không có hết. Thì ra nguyên nhân là đây đó. Anh Đam à, anh nói một câu cho công bằng đi chứ. Ông Đam nghe ngoài vườn nhà mình có tiếng ồn nào chạy ra, ai ngờ bị đẩy vào cái tình cảnh trớ trêu. Ông giận quá hóa thẹn bèn bảo: cả mỗi con cá bé tí mà chú làm ầm ĩ cả lên, còn ra cái thể thống gì. Bây giờ trả lại con cá cho chú là xong chứ gì. Rồi cứ như vậy, ông Đam giật con cá trên tay của bà Vân rồi quẳng xuống ao. Con cá chấm được thả tự do bơi về vòng trên mặt nước rồi nhanh chóng lặn xuống sâu. Ông Bách thấy vậy giận càng thêm giận bảo: ai biết được trước đó ăn trộm bao lâu rồi, đàn bà gớm mặt đó, bác nên dạy vợ lại bác đi. Âm Đam cũng bực bội trong người vì bị xấu hổ khi vợ mình làm ra cái chuyện mất mặt. Đã vậy còn trước sự chứng kiến của bao nhiêu người dân thì không biết phải giấu mặt đi đâu. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là vợ của mình. Ông đâu thể nào để cho người đời chê cười mãi. Ông bảo: "Chú nói hay vậy. Chú có bằng chứng thì đem ra đây rồi đối chất đi chứ đừng có đặt điều. Vợ tôi tự biết, không khiến chú phải lo." Bởi vì ông Bách chỉ bắt gặp bà Vân câu có một con cá, hơn nữa con cá đó cũng đã được thả xuống, giờ cũng không thể nào cãi lại được lời của anh mình. Ông Bách xoay người hậm hực đi về. Bà Lành và Tuấn nối gót đi theo. Dân làng nãy giờ đứng xem cũng vang lên tiếng bàn tán: "Cái tính tay máy của bấy lại chả ăn cắp nhiều chứ. Cái dạo trước cũng là lấy con Thúy mấy chục ngàn nữa thôi. May mà nó phát hiện sớm mà đòi lại được đấy." "Ờ, bà nói cũng phải. Cái tật này quen tay rồi chả bỏ được đâu." Ông Đam nghe thấy đám người bàn tán trước mặt của mình có một chút nể năng, bèn xa sầm nét mặt rồi quát lớn: "Về hết đi, đến đây mà nhiều chuyện à?" Đám người nghe thấy như vậy thì nhanh chóng tản ra ai về nhà nấy. Ông Đam lúc này lườm vợ một cái rồi chắp tay sau lưng đi vào nhà. Nghe đâu buổi tối hôm ấy bà Vân bị chồng đánh cho một trận lên bỏ xuống ruộng vì cái tội làm mất mặt của ông. Ông gằn giọng lên chửi: "Đúng là cái đồ đàn bà ngu ngốc, có ăn trộm con cá mà không xong à? Để nó bắt được tại trận như vậy ngu hết phần của thiên hạ." Hóa ra thì ông Đam không chửi vợ vì cái tật ăn cắp của bà, mà ông lại chửi vợ vì ăn vụng không biết chùi mép. Thành thì bố đánh mẹ như vậy mấy cái thì vội ngăn: "Thôi mà bố, bố đánh vậy nhỡ vào Huyền Điệp thì sao?" Ông Đam nghe con trai nói vậy thì dừng tay. Bà Vân bị chồng đánh thì ấm ức lắm, cũng chỉ tại cái tay bách kia mà bà bị chồng tẩn cho một trận đau đớn như vậy. Đã vậy lại còn bị giơ mặt trước bản dân thiên hạ, thù này bà không trả thì không làm người. Mấy ngày sau, nhân lúc gia đình ông Bách sang quê ngoại chơi, bà Vân lặng lẽ đổ xuống ao nhờ ông Bách một rổ cỏ có trộn lẫn thuốc sâu ở trong ấy. Cái trong ao nào phân biệt được cỏ sạch hay không, chỉ một lát sau đã ăn sạch. Chỉ một thời gian ngắn trôi qua, cá của nhà ông Bách chết không còn một con. Bà Vân lại tháo vòng bèo trên ao ra, làm rằng hiện trường là do vòng bèo bị vỡ ra, nở kín mặt ao, khiến cá ngộp thở mà chết. Ông Bách ở bên nhà mẹ vợ không hiểu sao ruột gan nóng bồn chồn. Ông đứng ngồi không yên nên quyết định ra về. Vợ và các con của ông vẫn còn ở lại chơi với ông bà ngoại thêm một hôm nữa. Về đến nhà, ông Bách ra xem ao cá thế nào, là bởi vì bỏ đi mấy ngày nay không cho cá ăn cỏ. Ông giật mình sửng sốt khi cả mặt ao toàn bèo là bèo nở kín. Ông vội vàng lội xuống vớt đám bèo lên cầu ao. Với tới đâu ông thấy cá nổi lên tới đó, trắng xóa cả mặt ao. Ông Bách như muốn khuỵu xuống khi thấy đàn cá mình đầu tư bao vốn liếng, sắp đến ngày đem ra chợ bán, thì bây giờ chết la chết liệt. Qua đôi suất của ông vội vàng lấy rổ ra vớt mọi con cá lên, xem con nào còn tươi thì đem kho mặn ăn dần. Số còn lại ông tính làm mắm cá để dành cho lợn ăn sau này. Trong thâm tâm, ông Bách không hề nghĩ đến việc mình đã bị người ta hãm hại. Ông còn tự trách bản thân bất cẩn để vòng bèo vỡ ra khiến cho cá của ông chết hết. Sau khi vớt hết được đám cá lên bờ, ông Bách ngồi bịch xuống đất, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Làm sao không buồn cho được khi đây tất cả vốn liếng mà gia đình mình có. Giờ cá chết rồi không bán được, cũng không biết lấy tiền đâu để mua giống mới về thả. Ông Bách ngồi than thân trách phận một hồi, cũng cố gắng vực dậy tinh thần. Ông chọn ra một con cá chấm to nhất, trông thịt còn tươi, làm sành đem kho giềng. Ông vốn thích ăn con cá, cho nên lấy cả phần ruột bỏ vào nồi để kho chung. Bữa cơm tối hôm ấy dọn ra chỉ có một mình ông Bách ngồi đó chơi chọi một mình. Vợ con ông chưa có về. Cả miếng cá lên ăn mà miệng đắng chát, cổ họng ứ nghẹn lại vì tiếc của. Ông không biết ngày mai khi vợ con đông về sẽ nói với họ thế nào nữa. Thế nhưng mà mới được vài miếng cơm cùng với một khúc cá chấm kho khô, ông Bách bỗng nhiên ôm bụng ngồi thụp xuống. Từng cơn đau quặn thắt lên trong ổ bụng khiến ông không thể nào đứng thẳng lưng lên được. Một hồi sau thì ông Bách sùi cả bọt mép, nôn nọe tất cả những thứ đã ăn vào bụng. Ông bắt đầu cảm thấy khó thở, muốn kêu ai đó giúp mình nhưng không nói được thành tiếng. Chỉ một lát sau, ông Bách đổ đầy mồ hôi, kiệt sức liệm đi, không ai biết. Sáng ngày hôm sau, khi bà Lành và ba đứa con từ bên ngoại trở về, Và đến sân thì Tuấn cất tiếng gọi bố, nhưng thấy cửa nhà khép kín. Bố ơi, bố dậy chưa? Nhìn xuống bếp thì thấy cửa bếp mở toang. Tuấn bèn bước vào trong, chợt anh tá hỏa kêu lớn. Bố ơi, bố sao thế này bố? Bà Lành và hai cô con gái ngoài sân nghe tiếng của Tuấn thì bèn lật đật chạy vào. Tỉnh cô con gái thứ hai lên người của bố rồi gọi. Bố ơi, bố tỉnh dậy đi bố ơi. Tất nhiên làm sao ông Bách có thể tỉnh dậy được nữa. Cơ thể của ông lạnh ngắt cứng đại từ lâu. Bà Lành thấy vậy thì khóc ngất. Nghĩa của con gái út vừa khóc vừa đưa tay đỡ lấy mẹ của mình. Tiếng khóc than vang lên não nề cả một vùng quê yên ắng. Đám tang của ông Bách nhanh chóng được diễn ra trong sự đau xót của hai bên gia đình và bà con lối xóm. Người ta thương ông Bách hiền lành thật thà chất phác. Gia đình mới về quê chưa được bao lâu để chịu cảnh tang thương như vậy. Ở căn bếp nơi ông Bách nằm chết, người ta thấy nồi cá kho mới vơi đi một ít. Lại tìm được cả một chậu cá chết la liệt ở sân giếng mà chắc chừng ông định làm mắm cho lợn ăn. Trong làng có một vị thầy lang đến nhìn chậu cá thì đoán bị chết do dính độc. Còn đồng từ cái gì thì ông lang chưa rõ. Thầy lang phỏng đoán ông Bách chết là do loại độc này ở trong con cá ông đã ăn vào. Thế nhưng không ai biết được độc này từ đâu mà có. Nhiều người cũng nghi ngờ có khi nào do bà Vân đã làm hay không. Thế nhưng họ lại gạt đi rồi bảo. Bà ấy chắc chẳng có gan vậy đâu. Làm vậy ác nhân thất đức lắm, sao dám làm. Nghĩ vậy rồi chuyện này cứ như vậy cho qua. Ngày đó cuộc sống còn đặc hậu nên không ai tra ra được gì. Trong đám tang hôm ấy cả nhà bà Vân sang phụ giúp mẹ con của bà Lành làm đám trông Bách. Bà Vân đứng ở một góc cười thầm, miệng mấp máy bảo. Đáng đời của lão, ta cũng chỉ định độc chết cao cá mà thôi. Ai bảo lão thăm ăn, ăn phải cá bị ngấm thuốc sâu. Có chết cũng là do lão tự chịu, không liên quan gì đến ta. Mọi người đều tất bật lo phụ việc nên không ai để ý tới sắc mặt khác lạ của bà Vân. Bà Lành khóc đến mệt cả người. Khi chỉ còn một mình bà ngồi túc trực bên linh cữu của chồng, bà Vân lân la đến gần giả vờ an ủi vài câu. Thôi em à, sống chết có số cả rồi. Em cũng đừng đau buồn quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Thiếm phải mạnh mẽ lên để mà lo cho các cháu nữa chứ. Bà Lành lúc này đã chẳng còn để bụng chuyện của bà Vân câu trộm cá nhà mình. Thế chị an ủi thì bà cũng gật đầu rồi bảo. Em cảm ơn chị. Có gì thì chị phụ em với. Em giờ chẳng còn tâm trí để làm được gì cả. Bà Vân vỗ tay lên vai của em dâu rồi bảo. Thiêm cứ an tâm. Có việc gì cần thì cứ gọi thôi. Nói đoạn bà Vân đứng dậy xuống bếp. Hòa vào đám người đông đúc đang chuẩn bị nấu cỗ cho khách khứa đến viếng có cơm ăn. Tuấn thì thấy ông Đam lúc này năng nổ giúp mình bắc dạp trên sân từ sáng đến giờ, giờ lại lật đật tiếp khách giúp gia đình mình thì lấy làm cảm động lắm. Tuấn nói với ông Đam, may mà có bác ở gần, không thì cháu cũng không biết phải làm sao cả. Ông Đam gật đầu tỏ ý không có gì rồi nói, có gì đâu, người trong nhà cả mà. Buổi tối hôm ấy sau khi khách khứa ra về gần hết, trong nhà chỉ còn lại một vài người thân của hai bên gia đình. Bố con ông Đam cũng ở lại đến khuya, ngồi ở ngoài sân uống rượu cùng Tuấn cho bớt phần hiu quạnh. Rượu cũng đang ngà ngà say, rồi ông Đam bỗng nhiên nhìn thấy có bóng người đứng ở ngay chỗ bàn lễ. Ánh mắt của người này nhìn ông để vẻ đăm chiêu. Ông Đam nhắm mắt lại nhìn cho rõ hơn thì chợt giật quắn cả mình, ông lắp bắp. Chú Bách. Lúc này Tuấn nghe thấy ông bác của mình gọi tên của bố thì ngạc nhiên. Bác nói gì à? Ông Đàm định giơ tay lên chỉ vào bóng đen trước mặt, nhưng vừa chớp con mắt bóng người đó đã biến mất. Lắc đầu cho tỉnh táo rồi ông nhìn lại thêm một lần nữa. Đúng là chẳng có bất cứ ai đứng đó cả, chỉ có bình hoa cúc đặt ở đó suốt từ lúc chiều làm lễ khâm niệm. Ông Đàm đoán chừng do hơi men thấm vào người cho nên đã nhìn lầm cái bình hoa ra ông Bách mà thôi. Ông nhìn Tuấn rồi lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì. Mấy người đàn ông vẫn tiếp tục rót rượu ra cốc, vừa uống vừa chuyện trò cho đến gần sáng. Ngày hôm sau, quan tài của ông Bách được 8 người thanh niên lực lưỡng khiêng ra ngoài đồng. Toàn người đi đưa tang vừa ra khỏi ngõ nhà bà Lành, đến đoạn ngang qua nhà bà Vân thì bỗng nhiên chiếc quan tài trườn vai trở nên nặng trĩu. Mấy người thanh niên chân đứng không vững hô hào mọi người đến giúp. Chắc phải đến gần 20 người đỡ vào chiếc quan tài mới khiêng đi qua được con đường nhà bà Vân. Thầy Mo có bảo rằng chắc do ông ấy chết quá mức đột ngột, trong lòng còn điều gì đó chưa nói ra, hay việc gì đó chưa làm được, cho nên mới luyến tiếc không muốn rời đi. Dòng người mải khóc thương cho người quá cố, cho nên không ai để ý sắc mặt của bà Vân lúc này bỗng nhiên tái nhợt lạ thường. Cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, chân bước đi không vững. Vừa đi tới ngõ của nhà mình, bà Vân ngó nghiêng không thấy có ai, để ý bà liền lẻn về nhà luôn, không đi đưa tang ông Bách nữa. Buổi sáng này ông Đam cũng lấy lý do trong người không được khỏe cho nên về nhà nghỉ ngơi. Bà Vân về đến nhà, thấy trong buồng có bóng người thấp thoáng thì có chút giật mình, tự hỏi thầm trong bụng. Ủa, ông Đam đã về nhà rồi sao? Bà lò dò tiến đến cánh cửa phòng mình, len lén nhìn qua khe cửa. Ông Đàm đang lúi húi lấy quần áo đi tắm rửa cho sạch hơi lạnh của đám tang. Vừa xoay mặt ra thì bên ngoài bà Vân hét toáng cả lên. Ông vội vàng mở cửa ra hỏi: chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng của chồng, bà Vân lúc bấy giờ mới hồi hồn trở lại, thấp giọng rồi nói: ông làm cái gì mà trong phòng không có bật điện, làm tôi tưởng nhà có ma đó. Ông Đàm nghe vậy có chút bực dọc trong người, bèn sẵn giọng: cái bà này chỉ thần hồn nát thần tính thôi, ban ngày ban mặt thế này ma quỷ đâu ra hả rồi. Nói đoạn rồi ông bỏ ra ngoài sân giếng đi tắm. Một mình bà Vân ngồi đó, hai tay còn đang ôm chặt tim của mình. Từ trước đến giờ bà Vân vốn không mê tín dị đoan, bà cũng chẳng tin vào luật nhân quả, cho nên bà mới ra tay tàn ác, hại chết cả ao cá của nhà ông Bách mà không cảm thấy một chút tội lỗi. Kể cả khi nhìn thấy ông Bách vì ăn cá trong ao mà chết, bà vẫn nghĩ là do ông, khiến cho bà phải xấu hổ trước xóm làng, lại còn bị chồng đánh chửi một trận tơi bời. Cho nên cái chết của ông với bà là vì ông xứng đáng bị như vậy. Và bởi vì ông Bách cũng đã chết, xác ông được chôn sâu dưới bạt tấc đất, sẽ chẳng còn ai biết chuyện tề đình bà đã làm trước đó. Thế nên lòng của bà Vân vui như mở hội, chỉ là bà không biết được rằng cái việc bà làm đúng là không ai biết, nhưng mà trời đất chứng kiến tất cả, và nhân quả ở đời hiện diện chung quanh con người. Buổi tối hôm ấy, sau khi đã cơm nước xong, ông Đàm đi nằm sớm. Bà Vân ngồi ngoài sân cho mát, đang nói chuyện cùng con dâu. Nhung đang mang thai ở tháng thứ 5. Thời buổi này y tế chưa phát triển, cho nên Nhung không biết mình đang mang thai là trai hay gái. Ông Đàm thì thích cháu trai để nối dõi tông đường, còn bà Vân thì lại thích một cô cháu gái xinh đẹp dịu dàng. Bà liền đặt tay lên bụng của Nhung vỗ nhẹ rồi bảo: cháu ngoan của bà, nhanh nhanh ra chơi với bà nha. Bỗng nhiên lòng bàn tay của bà Vân bị thúc mạnh, khiến bà giật mình vội bỏ tay khỏi bụng con dâu và hỏi: vừa rồi có phải là nó đạp không? Nhung ngơ ngác khi thấy mẹ chồng hỏi vậy, vì cô không cảm nhận được đứa con của mình vừa mấy. Đúng là ở tháng này thì đứa bé đã có thể những cử động nhẹ, nhưng giây phút vừa giờ thì Nhung không thấy dấu hiệu con của mình mấy cả. Cô nhìn bà Vân lắc đầu ái ngại: không mẹ, cháu nó chắc vẫn còn đang ngủ ngon đấy. Nhung trộm nghĩ, có khi nào mẹ chồng của mình tưởng tượng ra không? Trời lúc này cũng đang dần sang bước mùa đông. Ngồi một chút thì Nhung thấy sương đêm bắt đầu xuống, cô đứng dậy đi vào trong phòng. Bà Vân thấy vậy cũng đóng hết cửa nẻo trở về phòng. Ông Đàm đã chìm sâu vào giấc ngủ, tiếng kéo gỗ vang lên đều đều bên tai. Bà Vân nằm vắt tay lên trán nghĩ về sự lạ lùng vừa rồi. Rõ ràng là bà thấy đứa cháu đang đạp trong bụng của Nhung, thế nhưng mà con dâu thì lại bảo là không phải. Cái đạp đó mạnh lắm, lòng bàn tay của bà cảm nhận được rõ ràng cơn gò. Nếu không phải đứa bé đạp thì là điều gì cơ chứ? Đang miên man suy nghĩ, chợt bà Vân thấy có bóng đen vụt qua ngoài cửa sổ. Tưởng là mình nhìn nhầm mà còn ngồi dậy bước đến gần để nhìn ra bên ngoài. Một lần nữa bóng đen lại lướt qua không rõ hình thù. Bà Vân bị dọa cho giật mình rồi ngã ngồi trên đất. Phải mất một lúc lâu thì bà mới hồi tỉnh, đưa tay ra đóng vội cánh cửa sổ vào rồi lên giường nằm im. Đêm ấy bà Vân thức trắng cho đến tận khi trời sáng. Ông Đàm thức dậy nhìn sang thấy vợ mình mắt thâm quầng trợn trắng nhìn lên trần nhà thì có chút kinh hãi. Bà Vân nghe tiếng động lúc này mới quay sang, đôi mắt mệt mỏi nhìn chồng rồi bảo: ông dậy rồi đấy hả? Ông Đam còn chưa hết cơn hoảng bèn gắt giọng: bà làm cái gì mà không ngủ, mắt trợn ngược lên cả lên, làm tôi hết cả hồn. Lúc này bà Vân mới ngồi dậy, với môi mắt lờ mờ vì thiếu ngủ, bà thở dài một hơi. Tại tôi không ngủ được chứ sao? Ông Nam nghe thấy như vậy lấy làm lạ, là vì bình thường vợ ông chỉ cần đặt mình xuống là ngủ được ngay. Bữa nay bà đặt mất ngủ, chắc hẳn là có chuyện gì, ông hỏi. Sao vậy? Bà suy nghĩ chuyện gì sao? Ông à, qua nay ông có thấy điều gì kỳ lạ không? Lạ là làm sao? Tôi có thấy dường như có ai đó dõi theo mình từ đằng sau ấy. Nghe đến đây thì ông Đam có chút bật cười. Cái nhà bé tí bằng mắt mũi, nếu ai ở đằng sau thì chả nhận ra ngay, lại còn ở đó mà dõi theo. Ông Đam bảo, mới sáng sớm mà bà đùa giỡn linh tinh. Bà Vân định nói gì thêm, thế nhưng thấy chồng không mấy để ý cho nên nuốt lời vào trong. Bà thức dậy ra xuống bếp để chuẩn bị cơm sáng cho cả gia đình. Đi ngang qua cửa sổ phòng của mình, bà Vân nhìn thấy cái áo của Thanh treo phất phơ ở đó. Lúc này bà thở phào một hơi. Có lẽ cái bóng đêm qua nhìn thấy chính là bóng của chiếc áo này. Gió đêm thổi qua cho nên khiến bà hiểu lầm đó là bóng của ai đó lướt qua mà thôi. Bởi vì Nhung dạo gần đây cái bụng đã có phần khệ nệ, cho nên bà Vân không để cô làm những công việc nặng nhọc nữa. Cơm nước trong nhà do một tay bà đảm nhận. Đang loay hoay bắc nồi cơm lên bếp thì nghe có tiếng Nhung rên lên trên nhà. Bà Vân vội bỏ đó chạy lên, thấy Thanh đang đỡ Nhung ngồi dậy. Mặt cô tái mét nhăn nhó vì cơn đau. Không hiểu sao mà tự nhiên bụng của cô cứ thúc lên từng cơn quằn quại. Bây giờ mới hơn 5 tháng gần bước qua tháng thứ 6. Nhung cảm thấy mình như sắp sinh đến nơi. Cả nhà sợ xanh mặt vội đưa cô lên trạm xá xem thế nào. Nhung được đưa vào một căn phòng kín, người nhà không ai được phép đi theo. Khoảng một canh giờ sau, bà đỡ đẻ mặt mày tiểu tụy mở cửa phòng đi ra, buồn bã rồi bảo. Sinh non rồi, đứa bé còn nhỏ tháng quá nên không cứu được. Ngày nhập vào an ủi con bé đi. Nói đoạn bà đỡ thở dài một hơi, xoay người chậm chậm bước đi với dáng vẻ để mệt mỏi. Thanh lúc này ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì. Ông Đàm có phần tỉnh táo hơn bèn dục. Mau vào với vợ con đi. Lúc này Thanh chẳng tỉnh, nước mắt rưng rưng và ôm chầm đi vợ. Đứa con mà vợ chồng anh mong mỏi biết bao tháng ngày bây giờ không còn nữa. Nằm trên giường bệnh, Nhung khóc không thành tiếng, hai hàm răng cắn chặt để không phát ra tiếng. Đau khổ nhất là người làm mẹ chính là để mất đi đứa con của mình. Cô tự trách bản thân đã không cẩn thận khiến cho con cô chết oan chết uổng. Những ngày sau đó, không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà của bà Vân. Hàng xóm nghe tin cũng đến nói lời chia buồn cùng gia đình. Mẹ con của bà Lành thấy vậy thì tội nghiệp cho Nhung, cho nên cũng an ủi mấy lời. Mọi chuyện dù sao thì cũng đã xảy ra, cháu cũng đừng quá đau buồn. Có lẽ đứa bé ấy cũng không có duyên với nhà mình cháu ạ. Dù vậy cũng ráng phải kiên cử, giữ gìn sức khỏe nha cháu. Đừng có khóc nhiều mà ảnh hưởng tới sau này. Các cháu còn trẻ, hồi sau sẽ lại có con mà thôi. Nhưng lúc này vẫn còn chìm đắm trong đau khổ khóc lóc không ngừng. Nghe bà Lành nói vậy thì cũng chỉ biết ngồi đó gật đầu. Nhưng tâm trí thì đã tận ở đầu đâu. Hồn phách như lạc mất đi khi mà cô mất đi đứa con chưa kịp chào đời. Mấy ngày nay cứ nhìn những thứ nhỏ bé cô đã chuẩn bị cho con, nước mắt lại không sao kìm được. Bà Vân ấy vậy mà thương con dâu lắm. Thế con dâu như vậy thì bà cũng ra sức an ủi rồi chăm sóc cô chu đáo. Được gia đình của chồng yêu thương cho nên Nhung cũng dần dần hồi phục. Tưởng là cuộc sống rồi đây sẽ quay trở lại nếp sống sinh hoạt bình thường như trước. Thế nhưng mà kỳ lạ thay, dạo gần đây Nhung cứ hay nằm mơ thấy một đứa trẻ. Nó nói rằng mình là con trai của cô. Nó chết rồi không được siêu thoát. Đứa trẻ đó phải ở lại nơi này lang thang vất vưởng, chịu cái nghiệp do bà nội gây nên. Nhung cứ nghĩ chắc do bản thân của mình thương nhớ con bé bỏng, cho nên cô mới mơ sảng bậy như vậy. Đứa bé con của cô chỉ mới hơn 5 tháng tuổi, sao đã biết nói được cơ chứ? Như vậy cho nên cô cũng không còn để ý đến chuyện này. Cuộc sống hối hả từng ngày cuốn người ta theo những bộn bề lo toan. Bẵng đi một thời gian, lúc này là ngày rằm tháng chạp. Ban ngày Nhung sốt cao li bì nằm bệnh đến tận chiều tối. Thanh vào giường gọi cô dậy để ăn chút cháo cho lại sức. Để sau khi sinh non sức khỏe của cô thất thường, lúc đau lúc yếu. Trong miệng đắng chát cho nên Nhung không muốn ăn. Cô ra ngoài hiên nhà ngồi ngắm trăng một lúc cho khuây khỏa. Đang vẩn vơ suy nghĩ linh tinh thì bỗng nhiên Nhung nghe thấy một tiếng của trẻ con vang lên. Mẹ hãy để ý đến bà nội, nếu không bà sẽ chết. Con chỉ đủ sức để bảo vệ mẹ được thôi. Nhung há hốc mồm kinh ngạc khi tiếng nói đó vang lên bên tai của mình. Cô quay ngoắt lại đằng sau nhưng mà chẳng có ai. Ông Nam và bà Vân thì có lẽ đi nằm từ sớm, chỉ có chồng cô đang còn ngồi uống trà ở trong nhà. Cô bước vội vào trong rồi gấp gáp hỏi chồng. Anh à, anh có nghe gì không? Thanh lắng tai nghe một lúc rồi trả lời. Tiếng ếch nhái chứ đâu có gì lạ đâu. Không, là tiếng của trẻ con cơ. Thanh nhìn vợ ngạc nhiên rồi hỏi. Em mới sốt có một ngày đã nói mê sảng vậy sao? Nhà mình thì làm gì có trẻ con đâu mà có tiếng nói. Nhung cũng cảm thấy lời nói của mình thật vô lý. Rõ ràng trong nhà cô toàn người lớn, hay có đứa trẻ con nào hàng xóm vừa đến đây không? Nhung toàn chạy ra ngõ nhìn xem thì chỉ có một đường trống không. Hôm nay ngày rằm nên trăng sáng soi rõ mọi ngóc ngách. Nào có đứa trẻ con nào? Vậy giọng nói mà cô nghe hồi nãy là từ đâu mà có? Lý do nào ban chiều cô sốt cao nên đầu óc mơ màng hay chăng? Nhưng mà Nhung để ý từ khi cô mất đi đứa nhỏ, bản thân cô thường hay thấy những cái chuyện kỳ lạ. Những giấc mơ trong đêm hay hiện tại là giọng nói bên tai, tất cả dường như đang muốn nhắc nhở cô một điều gì đó. Có điều nó còn rất mơ hồ cho nên cô chưa thể nào lý giải được. Thanh thấy vợ có vẻ vẫn còn mệt mỏi cho nên giục cô vào nhà. Ngoài trời gió lạnh không khéo lại ốm thêm thì khổ. Hai vợ chồng vẫn đang cố gắng bồi bổ sức khỏe để mong con đến với mình thêm lần nữa. Bà Vân thấy dạo này con dâu hay ốm vặt thì có chút thương. Rằng sáng ngày hôm sau bà đi chợ huyện mua con cá chép về nấu cháo. Đang bỏ con cá vào trong chậu nhôm để rửa cho sạch rồi mới mổ bụng. Chợt bà Vân nghe tiếng nói của một người đàn ông vang lên sau lưng của mình. Lại ăn cá nữa hả? Sao không ra ao bên cạnh mà câu trộm? Ra mà câu đi, ao nhiều cá to lắm. Bà Vân hoàng hồn đánh rơi cả con dao trên tay xuống đất. Mũi dao xịt qua chân của bà khiến bà chảy máu. Một cơn đau chuyển đến khiến bà nhăn mặt lại. Cái đau giúp cho bà tỉnh táo nhưng trong lòng càng thêm run sợ. Bà chậm rãi từ từ xoay người về phía sau. Cả sân giếng yên ắng cơ một tiếng động. Chẳng có ai đang ở sau lưng của bà cả. Mới đầu bà còn tưởng là chồng mình ác ý trêu đùa bà. Nhưng chẳng phải ông Đam đã đi sang nhà bố mẹ từ sớm rồi hay sao? Trong lòng vẫn còn hoang mang xen lẫn hoài nghi. Bà Vân nhặt con dao từ dưới đất lên tiếp tục mổ cá. Bất chợt bà hất mạnh con cá ra xa rồi hoảng hốt kêu lớn. Ôi trời ơi, cứu con, ma, ma. Nhưng ở trong nhà nghe tiếng mẹ chồng la lớn chạy vội ra. Có chuyện gì với mẹ? Nhanh đỡ mẹ vào nhà đi. Ở đây có ma. Nhung ráo rác nhìn hết chung quanh một lượt. Nào có ma quỷ gì đâu. Ngoài mẹ chồng của cô và con cá chép đang bơi ở trong chậu nước, Nhung hỏi. Ma ở đâu hả mẹ? Con cá. Có mặt người hiện lên ở trong con cá. Nhung chạy lại cầm con cá lên. Cô chỉ thấy đây là một con cá chép bình thường. Chẳng có khuôn mặt quỷ nào in hẳn ở trên đó, cô ngờ vực bảo. Hay là do mẹ ở dưới nước cho nên bóng của mẹ in xuống thôi. Nhất thời hù dọa mẹ một phen, chứ con cá có bị gì đâu mà mẹ. Bà Vân nghe con dâu nói vậy thì quay qua nhìn con cá trên tay của cô. Lúc này con cá trở lại dáng vẻ bình thường, nào có khuôn mặt ai đâu. Mấy lúc vừa xong thì bà đang chuẩn bị mổ bụng con cá, bất giác bà thấy khuôn mặt của ông Bách hiện lên. Chắc có lẽ do mấy hôm nay bà cứ hay nghĩ đến chuyện hạ độc ao cá cho nên bị hoảng sợ một phen. Nhưng thấy mẹ chồng không được khỏe thì bèn giục bà vào nhà để cô làm nốt con cá. Bà Vân lúc này mới choàng tỉnh từ trong cơn suy tư, bà vội vàng bảo. Con đừng động vào mấy cái đồ tanh tưởi sát sinh. Con còn phải giữ sức để mang thai. Cứ vào nhà nghỉ đi, mẹ làm một loáng là xong. Nhưng nghe vậy thì cũng không kỳ kèo gì thêm. Cô toan xoay người rảo bước vào nhà. Ở sân giếng chỉ còn lại một mình bà Vân. Bà cứ chốc chốc lại quay người về sau xem có ai ở đó hay không. Một lúc lâu sau bà mới dám làm xong con cá bỏ vào nồi đem về nấu cháo cho Nhung tẩm bổ. Mấy bữa này Nhung để ý mẹ chồng của mình có chút gì lạ lắm. Bà cứ hay sợ sệt không đâu. Nhung đem thắc mắc này nói với chồng. Chồng này, anh có thấy dạo này mẹ khác không anh? Thành nghe vợ nói vậy thì hỏi: Khác là sao? Anh thấy mẹ bình thường mà. Không, em thấy lạ lắm. Thỉnh thoảng em thấy mẹ cứ bồn chồn lo lắng gì đó, cơn lốc lại hoảng loạn không thôi. Nhiều khi chẳng có gì cũng dọa cho mẹ kêu lên hoảng hốt. Nhưng hôm nay mẹ còn bảo là em lại nhìn thấy ma đó. Sao ban ngày ban mặt như vậy anh nói xem ma quỷ ở đâu? Có phải mẹ giấu gì mình chuyện gì không? Hay là bữa nào anh gặng hỏi mẹ xem thế nào? Thanh nghe vậy thì cũng không để ý, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Lại nói về nhà bà Lành, thì cái ngày mà ông Bách chết, sau khi nghe nói có thể cá trong ao trúng độc mà chết, chồng bà vô tình tiếc của ăn phải cho nên mới mất mạng oan. Dù không rõ thực hư thế nào, nhưng để cho an toàn bà liền đem số cá đi để bỏ, ao cũng đã tát cạn để thay nước. Tuy nhiên thì bởi vì gia đình cũng chẳng còn tiền vốn, cho nên đến nay cái ao cá vẫn không nuôi thêm mẻ cá nào. Nhiều đêm bà nằm mơ thấy chồng của bà hiện về. Ông Bách đứng ở ao chỉ tay sang phía đối diện rồi bảo: Cá chết là do người bỏ độc đâu bà, thật sẽ khiến nhà đó trả giá cho việc làm độc ác của mình. Bà Lành chỉ nghĩ đó là một giấc mơ không có thật, do bà nhớ chồng hoang tưởng là ông hiện về mà thôi. Bà Lành nhìn thấy dáng vẻ khổ sở trong mơ của chồng thì bật khóc. Tỉnh dậy giờ gối bà thấy ướt đẫm. Từ sau khi mà ông Bách đột ngột ra đi, mà gánh nặng đè nặng lên vai của Tuấn, một mình anh chăm lo hết cả mẫu ruộng. Bà Lành dạo này sức khỏe giảm sút sau biến cố gia đình, cho nên Tuấn muốn cho mẹ của mình được nghỉ ngơi. Tình và Nghĩa sau khi đi học về cũng phụ giúp việc trong nhà đỡ đần anh và mẹ. Ngoài ao cá ra, trong chuồng vẫn còn nuôi 3 con lợn thịt, cũng đã sắp đến ngày bán đi. Đây có lẽ là nguồn tiền duy nhất cứu sống gia đình thoát khỏi cơn bị cực. Thi thoảng Tuấn lại ngồi thở dài nhìn xa xăm đăm chiêu suy nghĩ. Giá như bố còn sống thì tốt biết mấy. Còn ít ngày nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán. Mọi năm anh em Tuấn đều háo hức vô cùng, là bởi vì thời khắc đêm giao thừa, mẹ anh em được ngồi quây quần bên bếp củi canh nồi bánh chưng. Năm nay ông Bách đã mất, Tuấn cũng chẳng thiết tha gì hay mong đợi. Cuộc sống còn nhiều vất vả, anh chỉ mong rằng mấy con lợn trong chuồng mau lớn, đem bán lấy chút tiền. Phần thì để mua thêm giống mới, phần tiết kiệm lại ít để dành lúc ốm đau. Đêm rồi Tuấn nằm mơ thì ông Bách kiện về nói với anh: Hãy cố gắng chăm lo cho mẹ và các em, bố xin lỗi. Trong cơn mê man, Tuấn liên tục gọi bố của mình, nhưng ông cứ ngày càng đi xa khỏi nơi anh đứng. Tỉnh dậy nhận ra mình nằm mơ, Tuấn lòng buồn rười rượi, nhưng tuyệt nhiên anh không dám nói lại với mẹ của mình, sợ bà thêm đau buồn vì thương nhớ chồng. Cả nhà Tuấn vẫn chẳng hay biết chuyện cái chết của ông Bách có liên quan đến gia đình của bà Vân. Dù trước đó có xích mích, nhưng bà Lành trộm nghĩ chín bỏ làm 10. Anh em họ hàng sao có thể nói trở mặt để trở mặt được ngay. Khi biết bà Vân mất đi đứa cháu nội, bà Lành cũng tỏ ra thương xót cho hoàn cảnh của bà Vân. Tuấn thỉnh thoảng có món gì ngon cũng qua gọi Thanh cùng nhau uống rượu. Hai nhà thuận hòa cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Nhưng đó là do gia đình của bà Lành nghĩ vậy. Riêng bà Vân thì lại nghĩ khác. Từ ngày ông Bách mất đi, bà rất hay chột dạ, là bởi việc làm xấu của mình sợ bị lộ. Hơn nữa gần đây, bà cứ luôn bị bóng ma của ông Bách hiện về hù dọa, khiến bà đứng ngồi không yên. Bà từng nói với ông Nam về những thứ kỳ lạ mà mình hay thấy, nhưng chồng gạt đi vì nghĩ bà hoang tưởng mà thành. Đêm hôm ấy, đang trong lúc ngủ mê man, ông Nam chợt nghe thấy một giọng nói có phần quen thuộc: Cả nhà ông đều phải trả giá cho tội ác của mình. Ông Nam bừng tỉnh đoán chừng mình vừa nằm mơ. Có điều ông nghĩ mãi không ra giọng nói kia giống của người nào. Hơn nữa ông cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai mà phải sợ. Có chăng thì khi xưa xích mích với nhà ông Bách, nhưng bây giờ ông cũng đã chết. Và con ông Bách lại cũng không còn để ý chuyện cũ, vẫn vui vẻ qua lại nhà ông. Nghĩ thầm trong đầu như vậy, ông Nam lại kéo chăn lên người tiếp tục ngủ. Đằng sau vườn ngay sát vách phòng của ông, dưới ao của nhà ông Bách, có bóng người đang lội qua lội lại vứt cái chết. Ánh mắt căm hận hướng về căn phòng ông Nam và bà Vân đang nằm. Có lẽ ông Bách vì chết quá đột ngột, trước đó lại xót xa trong lòng khi nhìn thấy cảnh cái chết trên ao. Vì vậy đã sinh ra oán niệm đối với người làm hại đến ao cá của mình. Lúc sống ông không biết được người nào đó đã gây ra chuyện đó cho gia đình của ông. Thế nhưng khi chết đi rồi, khi biến thành hồn ma vất vưởng chung quanh nhà. Ông vì tiếc ao cá nên quanh quẩn ở nơi đó. Tình cờ ông nghe được câu chuyện của vợ chồng bà Vân nói với nhau lúc đêm khuya. Trong lúc bóng tối bao trùm tất thảy làng quê yên bình, bà Vân đã lỡ miệng nói ra một chuyện. Ông này, liệu nhà bên đó phát hiện ra việc tôi làm không? Im đi, cái đồ đàn bà nhát như cánh vậy đó. Hay lúc bà đổ thuốc sâu xuống ao, qua nhìn thấy không? Không, làm gì ai thấy. Tôi đã canh kỹ lắm. Đổ xong tôi còn mang chai không về cất giấu trong góc bếp, chắc chắn không ai biết. Vậy thì còn sợ cái gì? Lão ta chết rồi, bà không nói ai biết. Bà Vân tuy lòng dạ có chút độc ác, nhưng suy cho cùng gan phụ nữ vẫn chẳng thể nào to đến vậy. Hai vợ chồng tức giận vì sau khi bị ông Bách phát hiện câu trộm cá trong ao. Trước đó bà Vân đã câu trộm rất nhiều lần rồi, nhưng không ai hay biết. Ông Nam tự biết hành động xấu xa này của vợ mình, nhưng ông vẫn dung túng cho bà làm. Không những vậy, ông còn cổ vũ bà câu thêm vài con cá to vì khó ăn dần, để tốn kém tiền bạc mà lại còn được ăn cá tươi ngon. Cá đựng ông Bách nuôi hoàn toàn bằng cỏ non, cho nên chắc và ngon thịt lắm. Những ngày ấy ông Nam thường xuyên có cá to với đủ món ăn trong gia đình. Ban đầu Nhung thắc mắc sao dạo này bố mẹ chồng cô rộng rãi thế. Bình thường chi tiêu tiết kiệm mà gần như hầu như ngày nào cũng có cá ăn. Nhung nói với Thành thắc mắc trong lòng thì anh hời hợt đáp. Chắc là bố mẹ già rồi nên cũng muốn ăn ngon một chút. Có ăn là tốt rồi, em nghĩ nhiều lắm gì. Đã cầu chót lọt được nhiều cho nên đã quen tay. Hầu như ngày nào bà Vân cũng canh lúc vắng người qua lại, giả vờ cầm cái doa ra múc nước tưới rau. Mắt lem mày kép nhìn ngó chung quanh rồi thả cần câu trộm. Xui sao hôm ấy ông Bách lại ra thăm ao cho nên bà bị bắt. Hơn nữa ông còn hô hoán làng xóm để xem trò cười của bà. Cũng vì chuyện này mà vốn trước giờ chưa bao giờ bà Vân bị chồng đánh đập, thì đêm hôm ấy bà bị ăn một trận đòn nhớ đời. Sau hôm đó ông Bách thường xuyên ra trông chừng ao, cũng lấy tre rào lại khúc ao giáp với nhà bà Vân để tránh bà quen tay câu trộm. Bà Vân vì chuyện này mà đâm ra ghét ông Bách lắm. Không ăn được cá nữa đã đành, là còn bị dân làng chỉ trỏ bàn tán. Mấy người bạn già hay ngồi lê đôi mách cùng nhau, giờ không còn muốn nói chuyện với bà. Bà Vân thấy vậy thì tức đến cảnh hông, bèn bạc với chồng. Không ăn được thì mình phá cho hôi, để tôi đi mua chai thuốc sâu đổ xuống đó, thuốc cho ao cá nhà não chết đi, mình mới hả giả. Ông Đam lúc đầu định nói gì đó nhưng rồi đại thôi. Ông không lên tiếng ngăn cản cũng chẳng khác nào ông ngấm ngầm đồng ý. Bà Vân biết tính chồng, vốn ông Đam cũng chẳng ưa gì lão Bách. Mấy ngày trước khi còn là thanh niên trong làng, ông Bách vẫn được họ hàng khen ngợi lanh lợi thông minh. Trên ngưỡng với ông Bách, ông Đam còn lớn hơn em họ của mình vài tuổi, nhưng chẳng bao giờ được nghe ai khen. Không những vậy, ông còn luôn bị bố mẹ đem ông Bách ra để so sánh rồi mạt sát chửi bới. Lòng của ông ấm ức vô cùng nhưng không thể nào cãi được, đành nuốt giận vào trong. Cho đến tận khi ông Bách lỡ cơ sa vận phải tay trắng trở về, ông Đam hạ giận lắm. Khôn lanh hơn người chẳng phải cũng phải bám víu vào mấy mảnh ruộng như ông, giờ để xem còn tỏ ra thanh cao thế nào. Nhưng mà người giỏi giang dù có thất thế họ vẫn tìm được đường thoát trong khó khăn. Bà Lành vốn là người con gái dịu dàng, có làn da trắng ngần, ngày còn trẻ cũng không quen làm việc đồng áng. Thế mà khi về đây sống cùng chồng, việc gì bà cũng có thể làm. Những bậc cha chú trong họ còn hết lời khen. Cái con vợ thằng Bách lại đảm nhờ, trả bù cho vợ ông Đam đó, ham ăn đời làm. Ông Đam dù cũng không ưa cái thói lười biếng của vợ, nhưng mà để người khác nói vợ mình thì cũng không vui. Bị người ta chê cười vợ mình khác nào vào mặt của mình đâu. Nên khi thấy vợ bị đem ra so sánh với người phụ nữ khác thì ông bực tức trong lòng. Nhưng ông cũng phải công nhận bà Lành thực sự là người phụ nữ đảm đang, giỏi giang hơn vợ ông cả vạn lần. Những đống rau bà trồng bên bờ ao do tự tay bà chăm bón xanh tốt rậm rì. Trong nhà ăn không hết còn đem ra chợ bán kiếm được. Nhiều lúc mà ông thèm ăn một bữa rau cải bắp luộc, nhìn ra vườn nhà mình trơ trọi đất đai khô cằn, lại nhìn qua vườn nhà ông Bách các luống rau xanh mơn mởn. Bà Lành ra vườn bắt sâu cho rau, nhìn ông đứng đó ngó sang rồi bảo: nhà bác có ăn rau không, sang nhà mà lấy, em trồng nhiều lắm ăn chả kịp đâu, để nó hỏng thì uổng lắm. Ông Đam chỉ gật đầu mỉm cười chứ nào dám bước qua mà lấy. Và ông cũng ở nhà, vườn nhà ông cũng có đầy ra đấy, lại không trồng được rau mà ăn. Mặt mũi nào mà qua nhà em mình xin rau cơ chứ. Nghe đến đây thì ông càng lộn ruột con vợ ở nhà, đồng thời cũng tăng thêm lòng đố kỵ với người em họ của mình. Về nhà ông chút hết nỗi bực dọc lên người của bà Vân. Khi mà bà Vân nói muốn trả thù ông Bách, ngoài mặt thì ông Đam tỏ ra thờ ơ, nhưng trong lòng nhen nhóm một tia độc ác. Ông biết đối với ông Bách bây giờ thì ao cá là tài sản nhất. Nếu thủ tiêu hết mọi con cá, để xem ông Bách làm sao có thể chở mình thêm lần nữa. Đồng lúc ấy xem ông Bách làm sao có thể vênh mặt được với ông. Cho nên dù không nói ra những lời đồng tình, nhưng ông cũng không hề ngăn cản vợ mình. Chỉ là không ai ngờ được chuyện ông Bách vì tiếc xúc cá chết đó mà đã kho lên ăn rồi thiệt mạng, chết chồng tức tươi. Vợ thì bày ra âm mưu, còn chồng tiếp tay cho vợ thực hiện âm mưu, dẫn đến bi kịch thê thảm cho gia đình của người em họ. Trong đám tang của ông Bách ngày ấy, nhìn thấy vợ con người em suy sụp, ông Đam chẳng mảy may động lòng thương. Cũng giống như vợ mình, ông Đam nghĩ cái chết của ông Bách là đáng đời. Do ông Bách tham ăn mà chết, chứ đâu phải do ông hại chết. Quay trở lại câu chuyện của hai vợ chồng ông Đam lúc này. Nghe chồng nói vậy nhưng bà Vân có chút thấp thỏm lo âu. Bà tin là mình không nhìn nhầm. Vì hôm đó trời vừa nhập nhoạng tối, bà ra giếng rửa chân sau khi đi làm đồng về. Trên bà thấy lạnh toát cả sống lưng. Bà cảm nhận được một ai đó đang đứng trong góc khuất dõi theo hành động của bà. Ngẩng đầu lên nhìn quanh quất khắp nơi, bà dừng lại ánh mắt đã bức tường rào ngăn cách giữa hai nhà. Chợt bà thấy thấp thoáng bóng đen đứng ở đó, chỉ thò lên mỗi khuôn mặt đen sì. Ánh mắt người đó đỏ rực để vẻ tức giận nhìn bà đăm đăm. Qua đôi hoảng sợ, bà Vân ngã ngồi trên nền giếng, nước ở dưới nền thấm qua quần áo lạnh ngắt khiến bà bừng tỉnh. Bà ngẩng đầu lên lần nữa len lén nhìn qua góc tường, thế nhưng chẳng thấy ai. Bà chắc chắn là vừa rồi mình không có nhìn nhầm hoa mắt. Nhưng bóng đèn kia liệu có phải là ông Bách tìm về hù dọa hay không? Có điều bản thân làm chuyện xấu cho nên lòng vẫn luôn thấy bất an không ngừng. Bà Vân ngập ngừng bảo chồng. Nhưng mà tôi vẫn sợ lắm. Tôi cứ cảm nhận được dường như ai đó đang đứng trong bóng tối nhìn tôi đó. Không lẽ nào là hồn ma của ông Bách? Bà chỉ vớ vẩn đi. Sợ tối thì đêm ngủ mở cái đèn dầu lên. Mà cứ toàn tự mình hù mình á. Cái thời buổi này ma quỷ ở đâu? Mà sao lão ấy không hiện ra dọa tôi đi, mà chỉ dọa có mình bà? Đúng là đồ đàn bà não chỉ bằng bé ăn quả nho. Bà Vân nấp úng. Thì do tôi đổ thuốc sâu xuống ao hại chết cá nhà ông ấy chứ sao. Bà có đổ cũng do tôi ngầm đồng ý. Chứ cá như mình bà thì liệu có lớn mật thế không? Bà Vân nghĩ cũng phải. Chắc có lẽ chỉ do mình lo sợ không đâu. Bà Vân thắp lên ngọn đèn dầu vặn nhỏ xuống để cạnh giường. Hồn ma của ông Bách bên ngoài nghe thấy toàn bộ sự việc, ánh mắt của ông lóe lên một tia đầy tức giận. Thì ra cái chết của ông có liên quan đến vợ chồng người anh họ của mình. Vậy mà ông đã từng coi lão là anh em ruột thịt. Từ khi về đây ở gần, có gì ngon ông đều đem cho. Thế nhưng nỡ lòng nào vì chút đố kỵ còn con mà vợ chồng lão ta lại hại chết cả ao cá của nhà mình, rồi khiến cho mình ăn uống vài thứ đó mà đâm ra chết, để lại vợ con bơ vơ trên cõi đời này. Thực ra thì những gì bà Vân nhìn được hay nghe thấy trước đó chỉ là do tưởng tượng mà thôi, hoặc là do tâm lý sợ sệt nên mới có tâm ma ở trong lòng. Ông Bách vốn chưa hề hiện ra hù dọa, cho đến cái ngày mà ông nghe được cái câu chuyện động trời kia. Ông cứ tưởng lòng của mình thương vợ, thương con nên hồn phách mới không được siêu thoát. Hồn ma của ông cứ đăng bạc vất vưởng chung quanh căn nhà của mình. Ông hết ở trong nhà lại ra ao cá, lội xuống đó như cái ngày ông vớt cá chết linh trên bờ. Từng mình ngày đó là một hành động trong vô thức của bản thân. Nhưng hóa ra mọi chuyện lại không phải như vậy. Giờ thì ông mới biết đừng do oán niệm trong lòng của mình quá lớn cho nên không thể rời đi. Ông đau khổ tuyệt cùng rồi thét lớn. Trời đất ơi! Sao lại lỡ đối xử bất công với con như vậy chứ? Con đi rồi thì vợ của con biết sống sao đây? Và sau đó với niềm oán hận của mình, ông Bách gây ra nhiều chuyện lạ để hù dọa gia đình của bà Vân. Đứa cháu nội của bà Vân chết không phải do ông Bách làm hại, mà là bởi vì nó phải thay ông bà của mình phải trả cái nghiệp gây ra. Người đời thường có câu, cha mẹ hiền lành để phúc cho con. Nhưng vì lòng đố kỵ xấu xa không ngừng của mình, ông Đam và bà Vân đã khiến cho đứa cháu nội chưa kịp chào đời phải chết một cách oan uổng. Nó phải thay bố mẹ gánh lấy nghiệp quả do ông bà nội đã tạo nên. Vì chết oan ức cho nên nó cũng giống như ông Bách, không thể đi siêu độ được. Hàng ngày nó phải đi theo ông Bách lang thang ở nơi này. Nó phải dùng hết năng lực của mình bảo vệ người mẹ tội nghiệp của nó, không cố gắng đi vào giấc mơ hay là hiện lên bên cạnh Nhung để nhắc nhở cô về tội ác của bà nội. Thế nhưng có lẽ linh hồn của nó còn yếu ớt, cho nên là chưa truyền tải hết được ý của mình. Cho nên mẹ nó cũng chưa hay biết gì về việc sắp xảy đến với gia đình của nó. Ông Bách vẫn luôn dùng phần hồn phách của mình để bảo vệ đứa trẻ này khỏi bị quỷ dữ mang đi. Ông thường cho đứa trẻ tội nghiệp này không đâu phải chịu hình phạt thay việc làm độc ác của người khác. Nhưng nhân quả ở đời là như vậy. Khi mà bản thân của mình làm điều ác, không chỉ ảnh hưởng đến phúc phận của riêng mình mà còn là của những người thân quen ở bên cạnh. Hơn nữa, bà Vân và ông Đam gây ra tội nghiệp lại còn không biết tối hối lỗi để sửa sai, thành ra tội lại càng thêm nặng. Đông qua xuân tới, chẳng mấy chốc đã đến 49 ngày của ông Bách. Gia đình của bà Lành cũng mời thầy Mo về cúng lễ cho chồng của mình sớm được siêu sinh. Nhân tiện thì cũng làm vài mâm cơm để mời họ hàng bà con chòm xóm đến ăn. Một phần là để cảm ơn mọi người lúc trước đã vất vả lo toan đám tang của ông Bách được chu toàn. Phần là khi còn sống, ông Bách rất thích không khí gia đình sum họp gần gũi. Bà Lành làm như vậy cũng là để chồng mình nhắm mắt xuôi tay, thanh thản mà ra đi. Tất nhiên vợ chồng ông Đam cũng có mặt ở trong buổi lễ ngày hôm nay. Khi tất cả mọi người đang vui vẻ ăn uống, nói về lời an ủi mẹ con của bà Lành, trẻ Đông Đam mặt đầy khiếp sợ, ánh mắt trợn trừng nhìn vào bàn thờ của ông Bách trong nhà, rồi lắp bắp nói không thành lời. Ông cứ ú ớ trong miệng rồi lùi dần bước ra xa, cuối cùng là bỏ lết chạy ra khỏi nhà của bà Lành. Những người chứng kiến ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên, không hiểu ông Đan đang nhìn thấy điều gì mà khiến cho ông trở nên hoảng loạn như vậy. Bà Vân đang ngồi ở mâm gần đó thấy chồng như thế thì cũng vội vàng bỏ bát cơm xuống chạy về nhà. Ông Đàm lúc này đã mở cửa phòng leo lên giường trốn trong một góc. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên ông trông thấy một thứ gớm ghiếc như vậy. Ở ngay bên cạnh bàn thờ đang khói nhang nghi ngút, hồn của ông Bách sững sờ đứng đó. Cái miệng của ông sùi đầy bọt mép, chiếc răng nanh lòi hẳn ra ngoài, một dòng chất nhầy chảy ra từ khóe miệng của ông. Ông Bách nhìn ông Đam một cái rồi ngoác cả miệng, khiến cho đám chất lỏng cứ như theo đó chảy xuống dưới chân. Dưới bàn chân không hề có đôi dép, đôi chân thô kệch đang lở loét rồi bỏ lúc nhúc. Cả cơ thể của ông bốc lên một mùi hôi thối tanh tưởi đến lợm nọng. Bên cạnh ông Bách còn có một đứa bé trai, dáng vẻ không kém phần ghê sợ. Miệng của nó cũng có những chiếc răng nanh dài nhọn hoắt, hệt như là của ông Bách. Nó đưa tay ra với ông Đam rồi cất tiếng gọi. Ông nội ơi, mau đến đây chơi với con. Ông Đam lúc bấy giờ đờ đẫn cả người, cả cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích. Vừa hay lúc đó có ai đó đi ngang qua đụng phải, khiến cho ông bừng tỉnh. Lúc này ông mới hoảng hốt bỏ lết trốn chạy khỏi cái nơi kinh hãi đó. Bà Vân thấy chồng có biểu hiện lạ thì dò hỏi mãi, nhưng lúc này cả người ông Đam còn đang run lên vì sợ. Ông sống đã mấy chục năm trên đời, chưa từng kinh qua những chuyện khủng khiếp như thế. Trên đời này thực sự có hồn ma bóng quế tồn tại hay sao? Bà Vân hỏi mãi nhưng không thấy chồng trả lời, bèn đến gần, đưa tay chạm vào người của ông Đam khiến trông giật thót mình la lên. Đừng lại gần tôi. Bà Vân có chút bực mình, cái lão già này đúng là dở chứng. Vừa nãy khi mà người ta mới dọn mâm cỗ ra thì lão bỗng nhiên hoảng sợ rồi bỏ chạy, khiến cho bà cũng chưa kịp nhớ ra được miếng nào vào bụng đã vội vàng chạy ra đây hỏi xem sự tình. Chồng của bà thì hay rồi, cứ ngồi một chỗ run lên bần bật, hỏi gì cũng không nói, đã vậy còn kêu bà đừng lại gần ông. Bà Vân tức giận thì bèn nói, ông quá đáng lắm rồi đấy, tôi cũng chỉ quan tâm hỏi xem ông xảy ra chuyện gì, thì ông oán uổng tôi là sao. Bà Vân lặng lẽ sụt sùi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt. Thành hôm nay đi làm mướn cho nhà ông Tám ở làng chưa có về, nhà chỉ còn mình Nhung đang nằm nghỉ trong phòng. Nghe thấy tiếng bố mẹ chồng to tiếng ở phòng đối diện, cô bèn ngồi dậy xỏ dép rồi qua bên đó. Vừa bước vào đến cửa thì cô nhìn thấy tình cảnh này. Ở trên giường thì ông Nam ngồi rúng gió một cấp, gương mặt đánh lên một sự sợ sệt hoang mang. Bà Vân ngồi ở mé giường đang nức nở khóc không thành tiếng. Nhung bèn cất tiếng: "Có chuyện gì vậy mẹ?" Bà Vân nghe tiếng con dâu lúc này mới ngẩng đầu lên rồi bảo: "Ai biết được chứ, đang yên đang lành ông ấy chạy về đây ngồi run rẩy, hỏi gì cũng không nói, còn không cho mẹ đến gần." Nhung thấy vậy thì vỗ nhẹ vai của mẹ chồng an ủi, rồi cô ngồi xuống mé giường nhìn ông Nam rồi nhẹ giọng: "Bố làm sao vậy? Có điều gì khiến bố sợ hãi hay sao?" Ông Nam lúc bấy giờ cả người vẫn chưa thôi run lên, ông lắp bắp: Có ma, đáng sợ lắm." Bà Vân lúc này nghe vậy thì chợt hỏi: "Ma gì cơ? Ma nào, liệu có phải..." Nói đến đây thì tự nhiên bà Vân im bặt, bởi vì có con dâu ngồi đây cho nên bà không tiện nói ra nghi vấn của mình. Bà đoán trong lòng rằng ma trong lời của ông Nam liệu có phải là ông Bách. Thế vậy bà bèn nói với con dâu: "Thế không có gì đâu, cho bố mày sốt cao nói sáng mà, con về phòng nghỉ đi để bố mẹ lo cho." Nhung lấy làm lạ vì mới ban sáng ông Nam vẫn còn khỏe mạnh, sao bây giờ sốt cao đến mê sảng. Nhưng nghe mẹ nói như vậy thì cô không thắc mắc. Nhung xoay người đi xuống bếp bắc cho bố chồng một nồi cháo, vì bà Vân vừa nói trưa nay ở bên đám ông vẫn chưa ăn gì. Lúc này chỉ còn lại hai người ở trong phòng, bà Vân mới hỏi: Liệu có phải ông nhìn thấy hồn ma của lão Bách?" Ngay thế tiền Bách, ông Đàm bấy giờ phản ứng nhìn vợ: Nó hiện về giữa ban ngày, liệu ông có nhìn nhầm không? Mà nào mà hiện ra lúc chỉ còn đang sáng, làm sao tôi nhầm được chứ? Nó còn nói tôi hãy mau theo nó, bên cạnh nó còn một đứa trẻ con nữa, dáng vẻ cũng kinh sợ vô cùng. Liệu có phải lão Bách hiện về hỏi tội mình không hả ba? Bà Vân bình thường nghe đến ma quỷ thì cũng có chút sợ, nhưng bây giờ thì đang là buổi trưa cho nên bà có phần an tâm. Bà nhẹ giọng nói với chồng: "Ông còn bảo tôi trên đời này làm gì có ma quỷ, sao bây giờ lại hỏi tôi là cứ làm sao?" Ông Đàm cũng thấy mình không giống như ngày thường. Trước giờ nghe nói đến ma quỷ, ông chỉ cho rằng người ta mê tín quá, bày ra những chuyện để họa dụ người. Thế nhưng hôm nay giữa đám đông ấy, mọi người vẫn đang mải ăn uống, chỉ một mình ông nhìn thấy hồn ma của ông Bách đứng đó. Đích thị là do ông Bách biết được việc làm của vợ chồng ông lúc trước cho nên tìm đến để hù dọa. Bà Vân nghe vậy thì thắc mắc: "Vậy thì cớ làm sao mà tôi lại không có thấy?" Lúc này ông Nam mới nhớ lại những lần trước khi bà Vân kể cho ông bèn bảo: "Chả phải bà cũng từng bảo là bà thấy rồi sao? Nhưng mà lúc tôi nhìn thấy đều là ban đêm, hơn nữa tôi cũng không chắc." Ông Nam liền bảo: "Dù sao thì cũng có chút bất an trong lòng, hay là ngày mai bà đi tìm thầy Mo xin lá bùa phòng thân." Bà Vân nghe chồng nói vậy thì bật cười: "Dòng còn tin vào bùa phép nữa hả? Dù sao thì cũng có hại gì đâu." Bà Vân cảm thấy có lý, định bụng sáng sớm mai đi tìm thầy Mo để xin lá bùa. Nhưng có lẽ ông bà không bao giờ ngờ được rằng bà chẳng còn mạng đến ngày mai để đi đâu nữa. Sau khi hai vợ chồng tính toán xong, ông Đam nằm xuống ngủ thiếp đi. Trong cơn mưa, ông thấy một người đàn ông rượt theo mình, khiến cho ông chạy bán sống bán chết. Bà Vân thấy chồng không còn hoảng loạn nữa mà ra ngoài nấu cám bã lợn gà. Trời gần tối thì mới thấy Thanh đi làm về, anh cất giọng hỏi vợ: "Bố mẹ đâu em?" "Bố mệt vẫn còn ở trong phòng, mẹ chắc chạy đâu đó qua hàng xóm chưa về." Nhưng vừa dứt lời thì bà Vân cũng về tới nhà, rồi con dâu dọn cơm tối, còn bà chạy vào trong phòng gọi chồng. Chẳng là bà vừa đi qua nhà của một người quen, hỏi xem có quen thầy Mo nào làm bùa. Người kia ngờ vực hỏi thì bà chỉ nói qua loa là từ khi cháu nội mất cơ hay nhìn thấy linh tinh. Sợ là có chuyện chẳng lành cho nên bà đi xin bùa bình an mà thôi. Người kia mách cho bà một vị thầy Mo nổi tiếng và chỉ đường cho bà. Bà vội vàng cảm ơn rồi tất tả ra về. Vào phòng khẽ gọi ông Đam dậy, sợ con cái bên ngoài nghe thấy, bà thấp giọng: "Này, tôi hỏi được chỗ thầy Mo uy tín rồi. Ông cứ an tâm nha. Sao mà tôi dậy sớm đi qua, cần thiết thì mình yểm bùa lão ấy, cho lão khỏi về đe dọa. Nghe bảo mấy cái loại bùa này vị thầy Mo kia giỏi lắm." Ông Đàm nghe thấy như vậy thì gật đầu, ngồi dậy mặc chiếc áo len rồi đi vào nhà. Bà Vân nối gót đi theo sau chồng. Cơm nước đất được Nhung dọn lên tươm tất, vì nghĩ qua ngày mai sẽ có thể không còn bị hồn ma của ông Bách quấy rầy, cho nên ông Đàm ăn cơm cũng thấy ngon miệng hơn. Ông ăn liền ba bát cơm rồi ôm cái bụng to tròn đứng dậy pha một tách trà ngồi nhâm nhi. Nhung còn đang thắc mắc sao thế mẹ nói hồi trưa bố sốt cao bây giờ lại ăn cơm khỏe như vậy. Tuy nhiên phận con cái trong nhà nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ rồi tàn đi cái nặng đến lúc trưa khi Thanh kể chuyện hôm nay đi làm ở nhà ông Tám cho gia đình nghe. Làm trong Tám có một buổi mà ông ấy trả công hậu hĩnh. Đã vậy lúc tối ông còn bảo Thanh ở lại uống rượu cho vui. Sợ ở nhà chờ cơm nên Thanh khéo léo từ chối. Đêm ấy như mọi ngày, ông Nam và bà Vân vào giường ngủ từ sớm. Bên cạnh giường ngọn đèn dầu được vặn nhỏ hết cỡ, chỉ còn le lói chút ánh sáng mờ đục. Bên kia vợ chồng Thanh cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Bà Vân do cả ngày nay vẫn thấp thỏm chuyện ông Nam nhìn thấy hồn ma của ông Bách cho nên vẫn còn chần chọc chưa ngủ được. Trong đêm thành vắng của tiết trời mùa xuân, mọi thứ chìm dần trong yên ắng. Bà Vân bỗng nghe tiếng động lạ ngoài vườn. Dường như có tiếng cá dẫy trong vườn giống như những lần bà thường câu trộm. Cứ con cá ra khỏi móc câu mà chưa kịp bắt lấy, con cá vùng vẫy như muốn được thoát thân. Bà Vân có chút tò mò về nhà ông Bách từ khi ao cá bị bà đập chết, bà lành không thả thêm bất cứ con cá nào. Nghe âm thanh này, nhắm chừng con cá phải nặng những 2 cân chứ không chừng. Là bởi vì ban ngày ông Đam mới nói nhìn tiếng hồn ma cũng Bách, cho nên bây giờ bà có chút run sợ, định bụng gọi chồng dậy. Thế nhưng lại mãi ông Đam vẫn còn thở đều ngủ ngon, không có dấu hiệu tỉnh lại. Lòng tham của bà Vân dấy lên. Bà chồng nghĩ hay là nhà bà lành thả cá mà không cho ai biết. Cá to như vậy dại gì mà không ra bắt. Người ta vẫn bảo tham thì thâm, vì chút tư lợi này khiến cho bà Vân sau đó mất đi cả mạng sống của mình. Bà mặc kệ chồng đang ngủ say, sợ đánh động con cái, bà khẽ khàng mở cửa. Một lát sau bà nương theo ánh đèn dầu cũng ra được đến mảnh sân vườn của mình. Bà vặn to đèn lên để nhìn cho rõ. Trên mặt đất quả nhiên có con chấm cỏ rõ to, cả người của nó cong lên bật qua bật lại. Bà Vân thấy vậy thì bèn thốt lên, to quá, mình trúng mánh rồi. Bà Vân tỉnh đến lại gần chục con cá thì nghe thấy dưới ao lại có tiếng quẫy mạnh. Bà lò dò bước đi từng bước gần, soi đèn xuống mặt nước. Ôi chào, dưới mặt ao kia sóng nước đánh dập dìu, từng đàn cá đang bơi lội tung tăng, con nào con nấy béo tròn múp míp. Kỳ lạ là khi thấy ánh đèn trên tay của bà thì đàn cá bơi lặn hết về phía của ánh sáng. Cơ man nào là cá khiến cho bà Vân mê tít cả mắt. Lúc này lòng tham khiến cho bà không còn sợ hãi nữa. Lại cũng nghĩ đến sự việc này vốn có chút kỳ lạ, bà đưa tay chụp thử con cá thì hỡi ôi, con cá kia đã nằm gọn trong tay của bà. Cứ như vậy hết con này đến con khác, bà Vân dùng tay không vứt lên bờ. Càng bắt bà lại càng mê mẩn, nên đã không để ý, chân mình đã ở sát bờ ao. Cả người của bà Vân và cây đèn dầu trên tay của bà rơi xuống ao. Lúc này hơi lạnh trong nước khiến bà Vân choàng tỉnh. Bà vùng vẫy cố gắng ngoi lên, nhưng không hiểu sao bà càng cố sức thì cơ thể của bà càng chìm sâu. Bà không thể phát ra tiếng nói mà chỉ cần mở miệng nước lại tràn vào khoang miệng. Hai tay của bà giơ ra quẫy đạp, nhưng cơ thể của bà vẫn chìm trong nước. Đêm ấy cả nhà bà đều đang yên giấc, không một ai hay biết bà Vân chết chìm dưới ao cá của nhà ông Bách. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Nhung không thấy mẹ chồng của mình đâu. Bình thường bà còn dậy sớm hơn cả cô, vậy mà hôm nay cô xuống bếp thì nồi niêu còn lạnh ngắt. Nhung cũng không nghĩ nhiều, đoán chừng bà Vân còn mệt cho nên đang ngủ. Nhung vội vàng vo gạo nấu cơm rồi gọi chồng dậy. Thành không thấy mẹ thì hỏi, mẹ chưa dậy hả em? Chắc là hôm qua mẹ mệt còn ngủ đó. Anh rửa mặt mũi rồi vào gọi bố, mẹ dậy ăn cơm đi, em nấu xong cả rồi. Thành nghe vậy vội vàng rửa qua loa mặt mũi rồi vào trong phòng gọi, bố mẹ ơi dậy thôi. Ông Đàm nghe tiếng con gái gọi thì tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy. Ông nhìn quanh không thấy vợ thì bảo, mẹ mày chắc đã dậy lâu rồi chứ, đâu qua trong phòng đâu. Ủa, vậy thì mẹ đi đâu chứ không qua ngoài này. Thôi, bố dậy rửa mặt ăn cơm đi, Nhung dọn xong rồi bố. Ông Đàm nghe con nói vậy thì thầm nghĩ trong bụng, có khi nào bà ấy đi tìm thầy Mo rồi không? Ông Đàm nhanh chóng mặc quần áo ra ngoài. Bữa cơm sáng nay chỉ có 3 người bởi vì bà Vân chưa về. Ông Đàm bấy giờ giục con, thưa ăn đi khỏi đợi mẹ mày, chừng nào báo về ăn sao cũng được. Vợ chồng của Thanh vội vàng ăn cơm để cho Thanh còn đi làm. Hôm nay anh vẫn qua phụ ông Tám sửa nhà bên đó. Ông Đàm ăn xong Giao uống pha trà uống cho ấm bụng. Nhưng dọn dẹp xong thì Giao vườn định bụng tưới rau. Đúng rau mẹ chồng cô mấy hôm trước qua nay không có tưới. Vừa ra đến vừa múc được mấy giọt nước thì cô phát hiện vật thể lạ dưới ao. Do trời còn sương sớm nên không nhìn rõ, cô mới lấy cây gậy tre dùng để đuổi gà, kéo khều vật đó vào gần. Nhìn rõ được dưới ao của nhà ông Bách đang có thứ gì trôi nổi, nhưng bật ngửa thét lên một tiếng. Thanh trong nhà còn đang thay quần áo nghe tiếng vợ chạy ra, ông Đam cũng lật đật ra theo. Dân làng sáng sớm đi làm đồng ngang qua thấy ồn ào chạy vào. Chợt ai cũng giật mình kinh hãi, xem là nước ao lạnh lẽo kia chính là xác của bà Vân chết nổi từ bao giờ. Bà Lành ở bên nhà nghe thấy tiếng thét ngay cạnh bờ ao thì cùng Tuấn chạy ra. Ngay khi nhìn xác người vớt bà Vân lên thì bà Lành sợ hãi đến ngất xỉu. Tuấn đỡ mẹ về nhà cho bà nghỉ ngơi rồi lại chạy sang nhà ông Bác họ lo liệu mọi việc. Bản thân anh biết được việc trong nhà có người thân vừa mất, tâm trạng rối bời thế nào. Vậy là người dân xuống vào mỗi người một tay một chân cùng giúp nhà ông Đam chuẩn bị đám tang cho bà Vân. Còn có người nhanh nhẹn đi tìm thầy Mo đến làm lễ. Ông Đam từ lúc nhìn thấy xác trưng phình của vợ thì ông cả người ngơ ngẩn. Có lẽ ông đoán ra được vì sao bà Vân lại chết ở dưới ao của nhà ông Bách. Chắc chắn chuyện này do hồn ma của ông Bách gây nên, bởi ông ấy hận vợ chồng ông giết chết ao cá của mình. Cho nên bây giờ hồn ma cũng bách quay về trả thù. Chỉ không lý nào đêm qua bà Vân ngủ ngon còn mò ra vườn lúc khuya khoắt để làm gì. Ông Đàm run sợ trong người, lo lắng nghiệp báo để đến với gia đình của mình. Ông than trách: sao lại khổ thế này hả Vân? Nhưng giờ có nói gì cũng không thể thay đổi được. Vợ ông chết rồi còn đâu. Chuyện này có nói thật ra cũng không giải quyết được gì, chỉ khiến cho người đời thêm chê cười mà thôi. Đành vậy, ông sẽ sống đến lúc nào hồn ma cũng bách tìm đến, ông sẽ mang theo bí mật này chôn vùi dưới ba tấc đất. Chỉ là cái chết ấy không biết khi nào sẽ đến lượt ông. Ở bên ngoài tiếng kèn trống vang lên não nề, ông Đam cứ ngồi đó nước mắt không ngừng chảy. Chỉ có trong lòng cô hiểu rõ ông đang khóc lóc cho lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tham lam ghen ghét đố kỵ đầm chi để rồi khiến cho vợ ông liên lụy mất cả mạng. Thầy Mo Hằng ở đằng bên được người bà con của ông Đam tìm sang. Thầy Hằng nhìn thấy một màn khí đen bao trùm ngôi nhà thì bèn giật mình tự nhủ: sao oan khí lại dày đặc thế này? Thầy Hằng nghe nói là người chết trong ngôi nhà này rơi xuống ao đuối nước mà mất mạng. Vậy thì sao lại có oán khí này ở đây? Phải chăng trước khi chết bà ấy có điều gì oan khuất? Thế nhưng khi tiến đến gần ngôi nhà, Thiền Hạc mới biết oán khí không phải là của người phụ nữ mới chết kia. Không những vậy, vong hồn của bà còn bị một vong hồn của người đàn ông và một đứa trẻ giam giữ ở trong tay. Thầy Hạc đưa tay bấm một quẻ, trận sự tình bày ra trước mặt khiến cho thầy ả lên một tiếng. Đúng là oán nghiệp mà nhà này không thể tránh được. Bước vào bên trong, thì Hạc hỏi người bà con của ông Đam: chủ ngôi nhà này là ai vậy? Lúc này người kia mới chỉ vào ông Đam đang ngồi ngẩn người ở trước quan tài của vợ rồi bảo: đây là anh họ của tôi và cũng là chủ của ngôi nhà này. Thì Hạc liền nói nhỏ vào tai của người kia điều gì. Chỉ thấy người này nhanh chóng đi vào nói vậy câu với ông Đam. Sau đó thì ông Đam liền đứng lên vội vã đi ra gặp thì Hạc. Ông Đam cất tiếng nói: chào thầy, tôi chính là chủ ngôi nhà này và cũng là chồng của người phụ nữ đã chết kia. Chẳng hay thầy có điều gì căn dặn không, xin thầy cứ nói, gia đình sẽ chuẩn bị ngay cho kịp buổi lễ. Thầy Hạc bấy giờ xua tay: khoan hãy bàn tin những thứ đó, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi ông. Thầy Hạc liền kéo tay của ông Đam ra chỗ vắng người để nói chuyện. Không ai biết thầy Hạc đã nói với ông Đam những gì, chỉ thấy rằng sau khi mà thầy Hạc nói vài câu, sắc mặt của ông Đam thay đổi nhanh chóng. Từ kinh ngạc sau đó hoảng hốt, cuối cùng người ta thấy ông Đam cúi đầu trước thiền hạc như đang cầu xin điều gì đó. Tuy khâm niệm của bà Vân được diễn ra bình thường như bao người khác, họ hàng chòm xóm cũng đến đọc kinh cầu cho bà được siêu thoát. Mẹ con bà Lành cũng có mặt để phụ giúp mọi việc. Nhìn thấy bàn thờ bày lan liệt hoa rồi hương khói, bà Lành chạnh lòng nhớ đến chồng. Ông Bách mới chỉ chết cách đây có mấy tháng, tuy nhiên gia cảnh của nhà bà khó khăn nên tang lễ của ông Bách diễn ra sơ sài. Giờ nhìn thấy đám tang của nhà bà Vân được ông Nam và Thanh chuẩn bị chu đáo thì bà có chút thương xót cho số phận hầm hiu của chồng mình. Ở bên này thầy Mo vẫn đang làm lễ cúng cho bà Vân. Bên dưới những người già trong làng ngồi xuống để đọc kinh khấn vái, cầu cho hương hồn của người khuất được ra đi thanh thản. Sau một loạt các nghi thức được diễn ra hoàn tất buổi khâm điểm, thầy Hằng đứng lên rồi nói trước những người đang có mặt. Gia chủ có mấy lời muốn nói cho các vị ở đây. Người bên dưới xôn xao không hiểu chuyện gì mà thầy Hạc nói như vậy. Bỗng nhiên người ta thấy ông Đàm bước đến trước mặt của bà Lành quỳ xuống. Ông nói trong nước mắt: "Tôi xin lỗi, xin lỗi gia đình của bà." Lúc này ông Đàm chậm rãi kể lại cái việc từ ngày mà bà Vân câu trộm cá cũng bách, rồi hai người bàn tính mua thức sâu hại chết cả ao cá. Thì không phải ông hại chết ông Bách, nhưng mà việc làm của ông bà gián tiếp gây cho ông Bách phải mất mạng. Bà Lành nghe đến đâu thì cả người run rẩy, cổ họng nghẹn ứ không thốt được lời nào. Bà đưa tay chỉ vào mặt ông Đam: "Ông bà sao có thể độc ác như vậy chứ?" Ông Đam chỉ biết cúi mặt trước người em dâu. Tuấn nãy giờ ở đó nghe hết câu chuyện, hiểu được vì sao bố mình chết, lao tới sốc của ông Đam: "Sao có thể đối xử với gia đình tôi vậy? Phải mà bố tôi coi ông là anh em tốt đó, hay cho hai cái từ tình thân, ông sao có thể tắng tận lương tâm như vậy?" Thành thấy Tuấn đang nóng giận khiến cho ông Đam gần như ngạt thở, bèn chạy đến đỡ lấy cánh tay của Tuấn xin ông buông bố của mình ra. Những người chung quanh cũng súng lại kéo Tuấn ra, ngăn không cho anh đến gần ông Đam lúc này. Ông Đam vẫn chỉ một mực cúi đầu nói những lời xin lỗi. Thành thấy bố của mình có vẻ kiệt sức, định đưa ông vào trong phòng nghỉ, nhưng ông Đam đã xua tay: "Tôi sẽ bồi thường cái số cá vợ chồng tôi đã đạm chết, coi như đó là một phần gia đình tôi chuộc lỗi với thím và các cháu. Mong thím bỏ qua và khuyên hồn ma của chú Bách không làm hại đến người nhà tôi. Tôi có chết cũng cam lòng, nhưng các con tôi nó không có tội tình gì, mọi việc xin cứ để một mình cái thân gia này gánh chịu." Nghe thấy ông Đàm nhắc đến việc hồn ma của chồng mình hiện về, bà Lành sừng sốt. Bà định nói gì nhưng thầy Hạc sang hiểu cho bà im lặng. Lúc này thầy Hạc giải thích cho mọi người hiểu rõ sự việc hồn ma của ông Bách. Hồn ma cùng chưa thể siêu thoát được vì còn oán hận trong lòng. Oán khí này tích tụ bấy lâu khiến cho ông sai khiến tâm trí của bà Vân, để bà không phân biệt được rõ thực hư, ra sau vườn ngã xuống ao rồi chết. Hơn nữa hiện giờ hồn ma của bà Vân bị ông Bách giam giữ không cho đi siêu độ. Nếu chuyện này không giải quyết được thì những oán hồn ngày một nào đó sẽ gây hại cho những người làng này. Bởi lúc đó những oán hồn không phân biệt được người quen người đạ, người nhà người khách, nó sẽ làm hại tất cả những ai ở gần bên để hút lấy dương khí tu luyện thành quỷ. Rồi thầy Hạc lại nói với bà Lành rằng hồn ma của ông Bách hiện đang ở nơi này. Bà hãy nói một điều gì đó cho chồng mình có thể rũ bỏ oán hận mà thanh thản ra đi. Bà Lành ngơ ngác hỏi: "Chồng con đang ở đâu hả thầy?" Thầy Hằng chỉ vào khoảng không bằng mắt thường không ai thấy. Ông Bách đứng đó ngay bên cạnh bình hoa trên bàn thờ của bà Vân, tay còn dắt theo một đứa nhỏ con của Nhung và Thanh. Bà Lành dù không thấy chồng đang đứng nơi nào, nhưng vẫn hướng mắt nhìn theo hướng chỉ tay của thầy Hằng rồi khóc: "Ông chết khổ quá. Mấy lần tôi nằm mơ ông về báo mộng cho tôi biết có kẻ hãm hại, nhưng tôi ngu muội cứ tưởng đó chỉ là giấc mơ vu vơ. Tôi đã mong lắm vợ chồng mình có thể sống cùng nhau đến khi đầu bạc, tuy nhiên đồng vắn số nên phải rời đi sớm. Mẹ con tôi thương lắm, nhưng ngày qua tôi vẫn cảm nhận như được ông bên cạnh. Nhưng tôi không muốn ông ở lại nơi đây rồi hóa thành quỷ, như vậy khổ cho ông lại khổ cho cả dân làng. Tôi xin mình rũ bỏ sạch những sân hận trên đời rồi rời đi. Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn được làm vợ của ông sống chết có nhau." Bà Lành vừa khóc vừa nói trong nước mắt. Bà thương chồng muốn giữ chồng lại. Dù ông có biến thành quỷ, bà vẫn yêu thương ông như ngày còn sống. Nhưng bà không thể ích kỷ như vậy. Bà chết cũng chẳng hề gì, nhưng không thể liên lụy đến người làng này. Hồn ma của ông Bách đứng đó nghe những lời tâm can của vợ nói với mình. Ông lặng lẽ khóc theo ông bảo: "Khổ cho bà và các con. Tôi chết thì xong cái thân tôi, nhưng thằng Tuấn lại phải thay tôi gồng gánh gia đình này khi tuổi đời còn nhỏ. Tôi cũng không đành lòng rời đi cho được." Thầy Hằng quan qua nói với hồn ma của ông Bách: "Người sống người chết khác biệt. Nếu ông quanh quẩn bên vợ con của mình, chỉ khiến cho họ dễ đau bệnh mà chết. Chẳng lẽ ông nhẫn tâm nhìn người nhà bị nhiễm hết âm khí mà chết sạch? Ông Bách lắc đầu không muốn. Thầy Hạc lại nói thêm: vậy thì hãy rũ bỏ hết mọi việc ở trần gian mà an tâm rời đi. Lúc này ông Bách mới nhìn thầy Hạc gật đầu cảm ơn. Nghĩ đoạn ông kéo thằng bé bên cạnh đến trước mặt thầy Mo: vậy tôi đi rồi, còn đứa bé này. Thầy Hằng nói với ông Bách rằng đứa nhỏ cũng sẽ được đi đầu thai cùng lúc với ông. Ở kiếp sau hai người có duyên được làm người nhà của nhau nên ông không cần phải lo. Nghe vậy ông Bách cúi đầu nhìn đứa trẻ, hai người rạng rỡ trong màn sương mờ ảo. Thầy Hằng lúc này quay sang nói với Nhung: con trai cô đã dùng hết phần hồn phách của mình giúp cô thoát khỏi tai kiếp. Sau này hãy siêng năng lên chùa cúng bái niệm Phật để giúp cho con của cô được đầu thai kiếp khác. Nhung nghe thế vậy thì gật đầu. Thầy Hằng toan quay vào nhìn hướng ông Bách và đứa trẻ lẩm nhẩm đọc chú. Không ai thấy được hồn phách của ông Bách và đứa con của Nhung. Chỉ khi thầy Hằng đọc chú dứt câu thì một làn khói trắng hiện ra bay vòng vòng quanh bà Lành và Tuấn. Sau đó thì vòng qua chỗ hai vợ chồng của Nhung đứng bao quanh đến người cường họ như ôm ấp lấy nhau. Cuối cùng thì làn khói đó một đậm một nhạt liền bay vút lên cao biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hiện tại bây giờ nơi này chỉ còn lại một mình hồn ma của bà Vân mà thôi. Bây giờ hồn ma của bà đã không còn chịu sự giam cầm của ông Bách nữa cho nên được tự do. Có điều sau ngày mai thôi, khi xác của bà được đưa ra đồng, hồn ma này cũng theo xác mà đi chứ không ngụ lại tại căn nhà nữa. Thầy Hạc nằm xong mọi chuyện nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi bảo: xong cả rồi. Ngày hôm đó bà Lành từ chối không nhận số tiền mà ông Đam đền bù ao cá của nhà mình. Làm như vậy chẳng khác nào bà bán mạng chồng của mình để lấy số tiền đó. Bà cũng không còn sức để mà oán giận gia đình của ông Đam thêm. Chỉ là sau đó hai nhà cũng ít thân mật như trước. Ông Đam sau đám tang của vợ thì bỗng nhiên đổ bệnh nặng. Và sau đó không ít lâu thì ông qua đời. Trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng Thanh cô quạnh quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Một năm sau, Nhung mang thai đứa thứ hai của mình. Thanh cẩn thận chăm sóc lợ vợ từng ly từng tí. Nhà bà Lành sau khi bán đàn lợn thịt cũng được chút tiền vốn. Bà bỏ ra một phần mua thêm cá giống về thả, lại mua thêm 2-3 con lợn để nuôi cho lứa sau. Kinh tế cũng dần dần khấm khá hơn trước. Tôi lấy vợ và sinh được hai người con trai. Còn Tình và Nghĩa cũng đã lấy chồng ở gần đó. Cuộc sống an đời hạnh phúc. Chỉ là lâu lâu họ vẫn nén khóc thầm thương bố tội nghiệp của mình đã chết trước khi kịp hưởng phúc cuối đời bên con cháu. Những người ngày hôm đó chứng kiến sự việc có phần kỳ lạ, họ vẫn chuyển miệng nhau kể cho con cháu của mình nghe câu chuyện của nhà ông Đam để mà răn dạy lại chúng. Làm người chớ nên sinh ghen ghét đố kỵ hay là tham lam thứ không phải được của mình. Hơn nữa, khi mà gây ra lỗi lầm thì cũng phải biết sửa chữa, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng vô cùng. Giống như bà Vân khi ấy đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình để trả nghiệp báo do mình đã gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.